Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1888, chương 1888. Góc truyện audio.com, chờ một chút tốt, Dastan lúc này lớn tiếng nói, nếu như muốn công thành mà nói, ít nhất để cho ta tới làm tiên phong. Ha ha ha, nghe được Dastan lời nói, nhị vương tử Gasip cười lớn tiếng nói, Dastan, ngươi vẫn là đi chỉ huy ngươi chi kia lưu manh binh sĩ tốt, ta sẽ mang theo kỵ binh của ta, người đầu tiên xông vào thánh thành Alamut. Nghe được Gasip chào phúng, Dastan cũng không có sinh khí, mà là tính toán giảng giải. Bọn hắn có thể không hiểu nhiều lễ phép, bất quá đánh trận tới cũng không kém. Chiến dịch công đầu hẳn là thuộc về ta. Chấm chấm, Gasip không chút khách khí nói. Nghe được Gasip lời nói, Dastan bất đắc dĩ nói, ngươi lúc nào cũng hiếu chiến như vậy. Giết địch là chức trách của ta. Chấm chấm, Gasip lớn tiếng nói, ngay tại bầu không khí giữa hai người nhìn không? Phải thật là khéo thời điểm, đại vương tử Tốt nói chuyện. À các huynh đệ của ta, không nên kích động, hắn vừa cười vừa nói, nghe nói Alamut công chúa là cái tuyệt sắc mỹ nữ, chúng ta muốn tới trong nội cung của nàng tận mắt nhìn. Hắn tựa như nói giỡn lời nói, để cho Gasip cùng Dastan hai người đều nở nụ cười. Giữa hai người bầu không khí kiếm bạt nỗ trương trở nên hòa hoãn không thiếu. Tiếp lấy Tốt kéo Dastan tay, đi tới một bên, thấp giọng nói, ta đối ngươi dũng khí tuyệt không hoài nghi, Dastan. Nhưng, hiện giờ không phải lúc, nói tới chỗ này, đại vương tử Tốt quay đầu đối với mình đệ đệ nói, Gasip kỵ binh của ngươi đem xem như tiên phong thứ nhất công thành. Nghe được Tốt lời nói, Gasip mặt mỉm cười gật đầu một cái. Thế là, lần này hội nghị quân sự cứ như vậy kết thúc, nhưng mà Dastan thật sự sẽ cứ như vậy, từ bỏ sao, rõ ràng sẽ không, dù sao, mỗi một cái chân heo, đều có một khỏa không chịu cô đơn tâm. Nếu như, hắn thật sự nghe theo mệnh lệnh như vậy. Bộ phim này cũng không có cái gì có thể diễn, khụ khụ kéo tới nhiều lắm, ba tư đại quân bắt đầu sớm nghỉ ngơi, bọn hắn cái gọi là tảng sáng thì thực chính là trên dưới 3 giờ sáng. Ở thời điểm này, chính là người tối mệt mỏi thời điểm. Cũng vừa vặn là công thành thời cơ tốt, ba tư đại quân 2 giờ khuya bên trong đứng lên ăn rồi đơn giản sau bữa ăn sáng. Phụng mệnh làm tiền phong Gasip bắt đầu tập kết kỵ binh của mình. Khi phụ trách trông giữ tính giờ đồng hồ cắt chảy tính giờ quan báo cáo Gasip thời gian đã đến thời điểm. Công thành chiến bắt đầu, theo Gasip ra lệnh một tiếng, đến hàng vạn mà tính ba tư đại quân, hướng về Alamut phát khởi tiến công. Bọn hắn, khiêng đơn sơ thang công thành, hướng về Alamut cửa chính phóng đi. Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn, lại là đến hàng vạn mà tính tên nỏ cùng hòn đá. Tại không có khí giới công thành, trùng kích như thế hoàn toàn chính là tại dùng nhân mạng trồng lấp. Gasip lúc này lại đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn chỉ có thể thúc giục binh lính của mình một đợt lại một đợt xông về trước phong. Hắn không muốn thất bại, lại càng không nguyện ý nhìn thấy Dastan trên mặt cái kia mang theo nụ cười trào phúng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, công thành chiến như cũ tại kịch liệt tiến hành ở trong. Nhưng mà Gasip đại quân tổn thất nặng nề, lại không có một lần từng leo lên đầu tường. Trên đầu thành, Lucius đang đích thân tới cửa chính đốc chiến. Nói là đốc chiến kỳ thực chính là nhìn xem ba tư đại quân bị tàn sát. Bọn gia hỏa này là kẻ, ngu sao, Lucius nhìn xem dưới thành giống như sâu kiến một dạng, nhân số đông đảo ba tư đại quân, diễu cợt nói, không có khí giới công thành cũng dám xông lên phía trên phong. Bọn hắn nhất định có một kẻ ngu ngốc một dạng quan chỉ huy. Hết thảy đều là miệng hạ thần ân, đứng tại Lucius bên cạnh phó tướng vừa cười vừa nói, nếu như không phải miệng hạ điều động lang tộc đại quân phá hủy bọn hắn khí giới công thành, sợ là chúng ta lần này cần tổn thất nặng nề. Lucius cười lớn nói, ha ha ha, nói không sai, ca ngợi vạn năng miệng hạ, ca ngợi miệng hạ. Exen trên đầu tường Rome binh sĩ, nghe được Lucius lời nói, lớn tiếng cùng nhau cao giọng nói. Bọn hắn chưa bao giờ đánh qua như thế nhẹ nhõm thủ thành chiến. Cái này đã không thể xưng là chiến tranh rồi, cái này hoàn toàn chính là đồ sát a, chỉ bất quá, bọn hắn là tàn sát. Một phương thôi, nhất là bị tàn sát vẫn là bọn hắn đối thủ cũ, ba tư đế quốc đại quân. Lucius trong quân đoàn, có không ít đã từng tham gia qua đối với ba tư đại quân chiến tranh, có thể nói. Khi đó, ba tư đại quân hỏa diễm xe bắn đá cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Những cái kia thiêu đốt lên hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Từng để cho bọn hắn nếm nhiều nhức đầu. Mà bây giờ, đáng sợ hỏa diễm xe bắn đá không thấy, đến phiên bọn hắn làm cho những này ra hỏa xui xẻo chịu đau khổ. Chiến đấu tiến hành sắp đến một giờ, Lucius trong quân đoàn còn duy trì linh thương vong ghi chép. Không thể không nói, đây quả thực là cái kỳ tích. Ngay tại Alamut cửa chính bên này chiến sự tiến hành khí thế hừng hực thời điểm. Từ ba tư trong đại quân, có một con binh sĩ, đang lặng lẽ hướng lấy Alamut Đông Môn nhiễu đi. Rất nhanh, chi bộ đội này liền mượn màn đêm yểm hộ tới lặng lẽ đến Alamut cửa đông bên tường thành chỗ. Những người này nằm ở tường thành bên ngoài trong bụi cỏ, lặng lặng quan sát trên tường thành động tĩnh. Chúng ta tại sao muốn vi phạm đại ca ngươi mệnh lệnh? Một cái bóng đen thấp giọng hỏi, bởi vì Gasip chỉ biết là xung kích cái này lại là một hồi đại đồ sát. Nói tới chỗ này, cái bóng đen kia dừng một chút, nói tiếp mà binh lính của chúng ta chính là bị tàn sát đối tượng. Rõ ràng, người này không là người khác chính là ba tư con khỉ. Ách nói sai rồi, hẳn là ba tư vương tử. Dastan, hắn lúc này đã xác nhận một sự kiện, đó chính là trên tường thành ngoại trừ vẻn vẹn có mấy cái thủ vệ bên ngoài, không còn gì khác người. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Alamut người chỉ biết là phòng thủ cửa chính, để chúng ta từ bên này chạy qua. Dastan nói, đối với mình binh lính sau lưng vừa làm thu thập. Các binh sĩ bắt đầu chuẩn bị, nhưng mà ngay tại hắn cho là phòng thủ vô cùng thư giãn đông môn trên cổng thành. Hai bóng người đang từ trong trên cổng thành bên cạnh lỗ đạn, lẳng lặng quan sát hắn. Thần yêu, ngươi không để ta đi cửa chính, mà lôi kéo ta đi tới đông môn, chính là vì cho ta xem bọn gia hỏa này sao? Một cái nhu mỹ giọng nữ cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình, hỏi. Xuyệt nói nhỏ chút, đừng sợ quấy rầy con khỉ. Vậy thì không có nhìn, một cái khác bóng đen cũng thấp giọng hồi đáp. Hai cái này hơn nửa đêm không ngủ được chạy ở đây đắc ý người, không là người khác chính là Chu Diệp cùng Tamina công chúa. Phải biết, vì thấy cảnh này, Chu Diệp mới không có ngay từ đầu liền để chính mình lang tộc quân đoàn, dùng ba tư. Đại quân tới một hồi thao thiết thịnh yến, đồng thời nhường Lucius vô luận như thế nào phải tuân thủ trong một đêm thành. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn, như vậy, vì cái gì Chu Diệp nhất định phải nhìn một màn này đâu, cách chương.